Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, sát thủ đợt thứ nhất. Trọng chứng phòng bệnh cửa chính, Thiên Nhãn ăn mặc Âu phục, tay trái bưng một ly rượu đỏ, tay phải kẹp lấy xì gà. Hắn đầu tiên là dùng sức hít một hơi xì gà, đem nồng đậm sương mù màu trắng từ miệng bên trong phun ra. Sau đó lại uống một thanh rượu vang đỏ, mặc cho này xì gà cùng rượu vang đỏ hỗn hợp về sau đắng chát vị đạo tại trong miệng hắn lan tràn. Ra, hắn đã một tấc cũng không rời ở chỗ này một ngày. Lam Phong cho quân vương điện mọi người định ra qua quy củ. Dưới tình huống bình thường là tuyệt không cho phép hút thuốc. Thế nhưng là Thiên Nhãn đã liên tục không ngừng mà rút ra một ngày. Đem hắn những năm này chân tàng xì gà đều không khác mấy nhanh hút xong. Bởi vì trong lòng hắn khó chịu, nhìn lấy này nằm tại bệnh sao sao hấp hối nam nhân. Nghĩ đến đã từng cùng hắn gặp lại, cùng hắn cùng một chỗ trải qua khó khăn, Thiên Nhãn tâm tựa như là bị người cho hung hăng đâm xuyên. Người khác đều biết hắn là quỷ ảnh Thiên Nhãn, đều biết hắn là Anh Quốc Hoàng gia vương tử. Thế nhưng là lại có ai biết hắn chôn giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất khó tả. Chỉ sợ cũng chỉ có nam nhân kia đi. Tại quỷ ảnh Thiên Nhãn trong lòng, Lam Phong không là đại nhân, mà chính là hắn huynh đệ, là hắn thân nhân, là hắn để hắn có được một cái khác thuộc về hắn nhà, thuộc về hắn thế giới. Thế nhưng là, hiện tại, hắn lại chỉ có thể vô lực nhìn lấy toàn thân hắn cắm đầy ống nhựa. Hấp hối địa nằm tại bệnh sao sao. Loại này bất lực, loại này mọi loại vô trợ cảm giác lại có ai có thể trải nghiệm. Nhân sinh lớn nhất thống khổ không ai qua được, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân nhất. Người đi xa, mà chính mình lại bất lực. Thiên Nhãn dùng sức đem còn thừa xì gà một thanh hút vào. Sau đó đem trong chén rượu vang đỏ uống cạn. Hắn đang muốn hướng đi một bên thùng rác. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, dừng lại trong tay động tác. Tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, hành lang phía trước thang máy lặng yên ở giữa mở ra. Ngay sau đó ba tên y tá đẩy một tên nằm tại bệnh sao sao, treo truyền nước bệnh nhân đi tới. Đây là ba tên nữ y tá. Các nàng ăn mặc đồng phục y tá, mang theo khẩu trang cùng cái mũ. Tuy nhiên thấy không rõ lắm các nàng khuôn mặt, nhưng là các nàng dáng người hiển nhiên là coi như không tệ. Ăn mặc đồng phục y tá còn lộ ra có lồi có lõm. Bệnh sao sao bệnh nhân toàn thân cao thấp đều quấn lấy thật dày băng vải, lộ ra một trương che kín thịt mỡ lại có vẻ vô cùng suy yếu cùng thống khổ khuôn mặt tái nhợt đến. Hắn hai mắt nhắm nghiền cùng một chỗ, tựa hồ ngủ. Ba tên y tá đẩy bệnh nhân đi ngang qua Thiên Nhãn bên cạnh, sau cùng tại sát vách trước phòng bệnh dừng lại. Khi đi ngang qua Thiên Nhãn thời điểm, này ba tên y tá còn một mặt ngạc nhiên mà hơi có vẻ hoa si mê gái. Trai, đánh giá Thiên Nhãn, hiển nhiên không có ở trong bệnh viện thấy qua dạng này xuất khí thanh niên. Đi vào này cửa phòng bệnh trước, một tên y tá đang muốn móc ra chìa khóa mở ra sát vách cửa phòng bệnh. Thiên Nhãn lại đi ra phía trước đưa các nàng mấy người cho gọi lại. Lạnh lùng thanh âm theo trời mắt miệng bên trong truyền ra. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Tầng lầu này phòng bệnh đều bị chúng ta bao. Thật sự là thật có lỗi. Tiên sinh, hiện tại trong bệnh viện phòng bệnh khan hiếm, mà lại bệnh nhân tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Phòng bệnh bình thường thiết bị căn bản là, cho nên viện phương quyết định đem bệnh nhân chuyển giao đến nơi đây bệnh nặng phòng tiến hành giám hộ trị liệu. Mang theo áy náy thanh âm từ một tên nữ y tá miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, Thiên Nhãn nhíu mày, bệnh viện là chăm sóc người bị thương địa phương. Nếu thật là cái này nữ y tá nói tới như thế, còn thật sự là tình có thể hiểu. Dù sao có đôi khi bệnh viện giường bệnh thật là rất khan hiếm. Mạng người quan trọng, trầm ngâm một lát, Thiên Nhãn nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có bệnh viện thủ tục cùng chứng minh sao? Có, tên kia y tá gật gật đầu, đem một phần văn kiện đưa tới Thiên Nhãn trong tay. Nhìn lấy phần văn kiện này, Thiên Nhãn hai mắt nhắm lại, mặt không thay đổi gật gật đầu. Đi vào đi, Đa tạ tiên sinh ngài thông cảm. Nghe được Thiên Nhãn lời nói, ba tên y tá trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng tới. Sau đó, tên kia y tá thì là gật gật đầu móc ra chìa khóa đánh thuê phòng đại môn. Đẩy bệnh nhân đi vào phòng bên trong. Các nàng đang muốn tướng môn đóng lại. Thiên Nhãn lại là lách mình đi vào. Trở tay tướng môn đóng lại. Tiên sinh, nơi này là trọng chứng phòng bệnh. Xin ngài ra ngoài. Nhìn lên trời mắt đi tới. Này ba tên nữ y tá thần sắc đều là hoảng hốt. Hai tay ôm ở trước ngực. Một mặt khẩn trương cùng sợ nói ra. Giả bộ ngược lại là rất giống. Rõ ràng ba người các ngươi là nam nhân giả dạng làm dạng này. Chắc hẳn thẳng thống khổ a. Lạnh lùng thanh âm theo trời mắt miệng bên trong truyền ra. Tiên sinh, ngài lời này là có ý gì? Một tên y tá một mặt không hiểu hỏi. Người gặp qua nữ nhân nào tay giống tay ngươi một dạng thô ráp? Ngón trỏ còn có một cái vết chai sao? Thiên Nhãn chỉ vừa rồi móc ra chìa khóa mở cửa tên kia y tá. Âm thanh lạnh lùng nói. Tuy nhiên tay ngươi mang theo thủ sáo. Nhưng là, vẫn như cũ không thể gạt được con mắt ta. Mặt khác, vừa rồi bệnh nặng phòng xin phê chuẩn văn kiện cùng đầu này bộ làm được không đủ rất thật. Cho nên, thật có lỗi. Theo Thiên Nhãn lời nói rơi xuống. Hắn thân thể giống như mị ảnh đồng dạng xuyên toa. Thẳng đến này ba tên y tá mà đi. Đáng chết. Thấy thế, này ba tên y tá sắc mặt rốt cục biến. Bọn họ miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Sao sao mang trên mặt khăn trùm đầu. Hai tay dùng lực xé ra. Liền đem bọn họ mặc ở bên ngoài đồng phục y tá cho xé rách. Lộ ra bên trong quần áo màu đen cùng bên hông cài lấy mang súng tới. Tại thời khắc này, ba người bọn họ không chút nào do dự địa móc ra bản thân súng lục tiến hành nổ súng xạ kích. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, bọn họ còn chưa kịp bóp cò. Trước mắt chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng hiện lên. Bọn họ ý thức liền ngưng kết tại thời khắc này. Không biết khi nào, một thanh sắc bén đao tử liền từ bọn họ trên cổ bôi qua đoạn tuyệt bọn họ sinh cơ. Thẳng đến bọn họ thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất. Đỏ tươi huyết dịch mới chậm rãi từ bọn họ trên cổ miệng vết thương tràn ra. Đáng thương ba tên sát thủ còn chưa kịp có bất kỳ hành động liền bị Thiên Nhãn nhìn thấu miểu sát. Một bên bệnh sao sao bệnh nhân vẫn như cũ nhắm hai mắt ngủ. Không nhúc nhích, Thiên Nhãn quay đầu, nhìn một chút bệnh nhân kia. Sau đó cất bước hướng về bên ngoài phòng đi đến. Ngay tại hắn xoay người nháy mắt. Nguyên bản nằm tại bệnh sao sao bệnh nhân lại là chậm rãi mở mắt ra. Hắn xốc lên trên thân che kín chăn bông. Duỗi ra gấp cầm súng lục tay phải. Nhắm ngay Thiên Nhãn đang muốn bóp cò. Hiu, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Thiên Nhãn tay phải nghiêng người hất lên. Một thanh sắc bén phi đao tại bệnh nhân kia sát thủ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt chuẩn xác. Không sai lầm đem cổ của hắn cho xuyên thủng. Khiến cho hắn hít sâu trong lúc đó ngưng kết. Đỏ tươi huyết dịch thì là chảy xuôi mà ra. Tích, Thiên Nhãn đang muốn ra khỏi phòng. Hắn trên đồng hồ lại truyền tới một tia rất nhỏ tiếng vang. Khiến cho hắn nhướng mày. Sau một khắc, Thiên Nhãn cả người giống như liệp báo đồng dạng xông ra khỏi phòng. Tại xông ra khỏi phòng trong nháy mắt, Thiên Nhãn nhìn cũng không nhìn. Một thanh sắc bén phi đao thì là từ tay phải hắn mãnh liệt bắn mà ra. Ây, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong chỗ trọng chứng trước phòng bệnh. Một tên ăn mặc rõ ràng áo khoác cách ăn mặc thành dáng vẻ thầy thuốc chính đang nhanh chóng mở khóa. Nam tử bị phi đao xuyên thủng đầu im ắng ngã xuống. Thiên Nhãn đi ra phía trước, đem sát thủ kia thi thể kéo vào một bên trong phòng. Nhìn lấy trong phòng năm bộ thi thể. Thiên Nhãn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Có lẽ đổi lại là người khác khẳng định hội đối những thi thể này cảm thấy đau đầu. Thế nhưng là thân là quân vương điện một viên. Hơn nữa còn là thập tam nhận một trong. Thiên Nhãn tự nhiên là có được đem những thi thể này giải quyết tiêu diệt biện pháp. Chỉ mỗi ngày mắt đem 5 bộ thi thể chất thành một đống. Sau đó từ trong túi quần móc ra một cái màu xanh ngọc bình ngọc đến. Mở ra nắp bình, sau đó nhỏ ra một giọt màu trắng trong suốt dịch thể rơi vào trên thi thể. Tại Thiên Nhãn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Này năm bộ thi thể rất nhanh liền bị này một giọt dịch thể ăn mòn đến không còn một mảnh. Sau cùng không lưu lại bất cứ thứ gì. Tựa như là này năm bộ thi thể hư không tiêu thất. Không có bất kỳ cái gì dấu vết. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Tựa như là cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Làm xong đây hết thảy. Thiên Nhãn ra khỏi phòng. Lại lần nữa canh giữ ở Lam Phong chỗ trọng chứng cửa phòng bệnh trước. Thẳng tắp mà đứng. Giống như một vị chiến sĩ. Kinh Đông Y viện một cái tòa nhà cao ốc trong phòng. Hai tên ăn mặc áo da màu đen nam tử nhìn lấy trước mặt này trở nên đen nhánh giám sát màn ảnh. Ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng tới. Bọn họ ăn mặc áo da màu đen. Giữ lại một đầu tóc ngắn. Tại bọn họ trên cổ đều là giữ lại một cái hổ đầu hình xăm. Hình thể trắng kiện. Toàn thân cao thấp đều phóng thích ra một cỗ cực kỳ cường đại khí tức. Hiển nhiên là thân thủ bất phàm. Có rất ít người biết bọn họ tên. Nhưng là vòng tròn bên trong nhưng không có không biết bọn họ danh hào hổ báo huynh đệ. Hổ báo huynh đệ, lão đại hắc hổ am hiểu long hổ quyền pháp, lão nhị hắc báo am hiểu vô ảnh thối pháp. Hai người liên dưới tay, rất khó tìm đến đối thủ. Ngắn ngủi thời gian 2 năm từ một cái ngoại lai giả đến tại thủ đô sát thủ trong vòng giết ra cực. Đại danh khí, 10 đại sát thủ bài danh trong bảng bài danh đệ cửu cùng thứ 8. Thực lực so với trọng thương Bạch Lang Hắc Hồ đến còn mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi tập sát chỉ là bọn hắn thăm dò. Tuy nhiên phái đi ra chỉ là bọn hắn nơi này đẳng cấp thấp nhất pháo hôi. Nhưng là bọn họ lại thông qua những pháo hôi đó tinh tường minh bạch quỷ ảnh thiên nhãn thực lực. Cường hãn còn có này nhạy cảm sức quan sát. Nhìn về phía trước cao ốc. Hai người nhìn nhau. Đều là lâm vào trầm mặc. Mặc dù đối phương chỉ có hai người. Nhưng là thân thủ cường hãn để bọn hắn cảm nhận được một cỗ không khỏi áp lực. Nguyên bản bọn họ đối lần này hành động lòng tin tràn đầy. Tuy nhiên lại không nghĩ tới bây giờ lại là gặp gỡ phiền toái như vậy. Đại ca, người nói chúng ta làm sao bây giờ? Hắc báo nhìn về phía hắc hổ. Ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Lập tức trầm giọng mở miệng. Tiểu tử kia tốc độ cùng động tác rất nhanh. Đều là tại hai người chúng ta phía trên. Cho dù là hai người chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hắc hổ thần sắc băng lãnh. Ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn đến. Xem ra, chỉ có thể đem này tòa nhà đều cho nổ. A báo, người gọi điện thoại gọi ra hỏa kia làm chút cương liệt nổ. Thuốc đến, nếu như hắn không cho, người liền nói cho hắn biết. Chúng ta cuộc làm ăn này chúng ta liền không làm. Chấm ngoặc kép, hắc hổ lời nói vẫn chưa nói xong. Thân hình hắn liền trong lúc đó ngưng kết. Tại hắc báo hoảng sợ cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Hắc hổ hai tay bưng bít lấy cổ im ắng ngã xuống. Trong cơ thể hắn sinh cơ trong nháy mắt chôn vùi. Ai, bất chợt tới biến cố làm cho hắc hổ sắc mặt đại biến. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía. Lại không có bất kỳ phát hiện nào. Phẫn nộ mà thanh âm hoảng sợ từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, hắc hổ lời nói còn chưa từng vừa dứt. Một màn màu đen kiếm mang liền từ trên cổ hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Trong bóng tối, một đạo toàn thân cao thấp bị hắc sắc bao vây thanh âm quỷ dị nổi lên. Đạm mạc thanh âm trong phòng quanh quẩn. Ta là ai? Các ngươi mặt hàng này còn chưa có tư cách biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.